tiểu thuyết Marianne và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensani, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15, đám cháy. Cố gắng nói rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể, Marianne kể chuyện phiêu lưu không tưởng nổi mà nàng trải qua từ Florence mà không giấu gì cả, ngay cả chuyện có thể xúc phạm sự thẹn thùng của nàng. Người đang lắng nghe nàng cực kỳ chăm chú, nàng đã ngừng thấy đó là hoàng đế và ngay cả là người tình cũ của mình. Ngài chỉ còn là người mà nàng đã yêu bằng cả trái tim, và dù ngài có nhiều khuyết điểm, cuồng nộ và hay sỉ nhục, nàng vẫn giữ một tình yêu mến sâu đậm, kính trọng ngưỡng mộ và tin cậy thật sự. Nàng biết ngài phũ phàng, đôi khi không thương xót, nhưng nàng cũng biết trong con người thiên tài nhỏ bé này có bờ vai gánh nặng cả đế chế, vẫn đập rộn một trái tim cao quý dù những người tị nạn căm ghét có nói gì đi nữa. Vì thế không hề do dự, nàng vén lên bí mật về hoàng thân Santana và lý do vì sao vị lãnh chúa này muốn con mình có dòng máu của hoàng đế. Nhưng dù nàng không do dự, ít nhất nàng cảm thấy trong thoáng chốc khi nói một nỗi sợ khi nghĩ về điều mà Napoleon sẽ nói, điều đó tan biến nhanh. Vì sau một khoảng im lặng ngắn, nàng lại bắt đầu câu chuyện. Nàng thấy bàn tay của hoàng đế đặt lên trên tay nàng. Xưa kia anh đã trách em vì đã kết hôn mà không được anh đồng ý, Marianne nghe nói và theo bản năng trở lại xưng anh em như xưa và với vẻ dịu dàng hiếm có nhưng sâu sắc chỉ thuộc về riêng ngài. Hôm nay anh xin lỗi em về điều đó. Không bao giờ anh có thể cho em một người chồng tốt như thế. Sao hoàng thượng không sốc sao? Thần có phải xem là ngài rằng em đã kết hôn với một người đàn ông độc đáo, một sinh linh hiếm. Điều đó anh hy vọng rằng em hiểu chứ? Dĩ nhiên, thậm chí là hiển nhiên. Tuy nhiên, nghe từ này, ngài nhóm lên, đặt một đầu gối lên trường kỷ, nâng cầm nàng lên để buộc nàng nhìn ngài sâu trong mắt. Tuy nhiên sao? Ngài nói bằng giọng ngân gian như kim loại, thường khi không có điều gì tốt lành. Có phải tình cờ em sắp nói với anh về anh chàng người Mỹ của em? Hãy coi chừng Marianne, anh luôn xem em như một phụ nữ khác thường. Anh không thích thay đổi ý kiến. Tâu hoàng thượng, nàng kêu lên, báo động, em gian ngài, em chưa kể ngài nghe hết chuyện. Ngài buông nàng ra, đi xa vài bước. Vậy thì nói đi, anh nghe em. Có điều gì đó thay đổi trong không khí, trong chốc lát đã trở thành không khí ngày xưa. Napoleon lại đi xuyên qua phòng, nhưng ngài đi chậm, đầu gục xuống ngực, vừa nghe vừa suy nghĩ. Và khi cuối cùng Marianne im lặng, ngài chậm chậm quay về phía nàng, nhìn nàng rất lâu bằng đôi mắt xanh xám, trong đó sự tức giận đã biến mất. Bây giờ em tính làm gì? Ngài hỏi nghiêm túc. Nàng ngập ngừng một lúc vì đã quyết lược bỏ sự có mặt của Hồng Y de Sace ở Moscow. Nàng không thể thú nhận ý định đến gặp ông trên đất của bá tước Sheremetyev. Giả lại, ngoài điều đó ra, Napoleon có thể vì lý do nào đó coi như nàng đào ngũ và đi sang hàng ngũ kẻ thù. Cúi đầu để tránh cái nhìn đang xuyên thấu nàng, nàng thì thầm, em nghĩ sẽ rời Moscow vào tối nay. Ông bạn Sullivan của em ẩn trốn ở cung Rostochin. Ông bị gãy chân và trong trường hợp hắc ám, ông ấy sẽ khó trốn. Em đi đâu? Em không biết. Em nói dối. Hoàng thượng, nàng phản đối, lồng lên vì giận dữ và cảm thấy mình đỏ mặt hơn nữa. Em đừng phản đối. Anh nói rằng em nói dối và em biết rất rõ. Điều em muốn có phải là lao theo dấu vết bọn lính cô sắc để tìm lại dù qua sông do anh chàng Beaufort mà em quyết bám lấy đến mức trở thành ngu ngốc. Có phải em không ý thức rằng anh ta đang hủy diệt em? Điều đó không đúng. Em yêu anh ấy. Lý do mới hay chứ. Anh cũng vậy. Anh từng yêu Josephine và tuy nhiên anh đã đuổi nàng ấy đi và anh muốn có một người thừa kế. Anh từng yêu em. Phải, em có thể mỉm cười. Anh đã yêu em thật sự và có lẽ anh còn yêu em. Tuy nhiên, anh đã cưới một người khác vì người đó là con gái của hoàng đế và nền tảng của vương triều đòi hỏi. Không giống như vậy. Tại sao? Vì em tưởng tượng rằng mình đã sáng tạo ra tình yêu sao? Vì em nghĩ mình là người đàn bà chỉ có một niềm đam mê sao? Nào Marianne, không phải cho anh. Không phải em đã từng yêu hắn khi em kết hôn với người mà anh đã chém đầu ở bên sen sao? Chính hắn đã giết chết tình yêu đó. Giờ đó chỉ là sự bồng bột trẻ con. Nào, nào nêu thai gì là một tên khốn nạn. Anh ta là người mà em tưởng tượng. Chắc em đã sùng bái anh ta và cả đời em không bao giờ đi tìm nơi khác. Và tuy nhiên, em đang gặp ông Beaufort. Và còn anh, ngài, phải anh, em có từng yêu anh có hay không? Hay chỉ là một tấn hài kịch để diễn cho anh xem ở Trianon, ở Tuileries? Nàng nhìn ngài kinh hoàng, cảm thấy trước lý luận không thương xót đó. Nàng bị hỏng chân, em hy vọng, nàng thì thầm, rằng ngài không nghĩ như thế. Phải, em đã yêu ngài, đến mức phát điên vì ghen vào ngày cưới của ngài. Và nếu anh cưới em, chắc em sẽ là người chung thủy nhất trong các hoàng hậu. Tuy nhiên, em lại quen biết Jason Beaufort. Nói anh nghe, Marianne, em có biết rõ lúc nào em phát hiện mình yêu anh ta không? Em không biết, điều đó khá mơ hồ. Mọi chuyện không xảy ra ngay. Hình như em thật sự có ý thức thật sự. Ở vũ hội, ở tòa đại sứ Áo. Hoàng đế lắc đầu. Khi em thấy anh ta ở bên cạnh một người đàn bà khác, khi em đã biết anh ta cưới vợ rồi, vậy là em đã mất. Đúng là điều anh suy nghĩ. Ngài muốn nói gì? Ngắn gọn, ngài mỉm cười với nàng, nụ cười trả lại cho ngài tuổi 20. Và thật âu yếm, ngài vòng tay qua vai Marianne để kéo nàng vào lòng. Em giống như trẻ con, Marianne. Chúng luôn khao khát điều mà chúng không có được. Và càng khó khăn để đạt được thì chúng lại càng gắn bó. Vì một điều không có chút giá trị như ngoài tầm tay với, chúng sẽ khinh bỏ những món đồ chơi đẹp nhất, những kho báu lớn nhất, và để giới tới tia sáng phản chiếu một ngôi sao lấp lánh trong mặt nước đen ngòm nơi giếng sâu, chúng có thể liều chết. Giống như chúng, em sẵn sàng bỏ mặt đất vì một tia sáng phản chiếu trong nước, vì điều gì đó mà em không bao giờ có và sẽ hủy hoại em. Nàng phản đối những kém mạnh lệ hơn lúc nãy. Anh ấy cũng vậy, anh ấy yêu em. Em nói nhỏ hơn, vì em không thật sự chắc chắn, và em có lý. Điều mà anh ta yêu nhất là hình ảnh của chính mình mà anh ta thấy trong mắt em. Ôi, chắc rồi, anh ta có thể yêu em theo kiểu của mình. Em đủ đẹp để có điều đó. Nhưng em hãy thú nhận rằng anh ta đã chứng tỏ tình yêu rất kém. Hãy tin anh, Marianne, hãy bỏ ý nghĩ đó. Hãy từ bỏ tình yêu hắc ám đó. Em phải ngừng sống một cuộc đời không phải là của em. Sống cuộc đời thông qua một người khác, vì một người khác. Em không thể, em không thể. Ngài không trả lời, tránh xa nàng trong khi những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt của thiếu phụ. Nhanh nhẹn, ngài đi về phía một trong những bức tường, lấy bức chân dung mà ngài đã treo rất cẩn thận lúc nãy và đặt vào tay nàng. Em nhìn xem, đây là con trai anh. Bức chân dung này được Gérard vẽ, Bosse đã mang cho anh từ Paris hôm trước khi vào Moscow. Anh không có kho báu nào quý giá hơn. Hãy xem nó đẹp làm sao. Rất đẹp, tâu hoàng thượng. Tuyệt vọng không hiểu nổi, nàng ngắm xuyên qua màn lễ. Hình ảnh một đứa bé lộng lẫy tóc vàng có ánh mắt đang nghiêm nghị. Dù có Mousseline và dòng hoa hồng không hợp với bé, giọng nói của hoàng đế trầm hơn như tâm sự, nhưng gấp gáp hơn. Em cũng có một đứa con trai, và em đã nói rằng nó rất đẹp. Em cho rằng mình không thể ngừng yêu Beaufort, nhưng con trai em, Marianne, có dễ dàng không yêu nó nữa không? Em biết rõ là không. Nếu em cứ ngoan cố điên rồ đi tìm một hạnh phúc không có được, theo đuổi một người đàn ông đang có vợ, đừng quên điều đó, vì Senora Beaufort vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi các người tưởng tượng có thể quên bà ta. Nếu em ngoan cố, thì một ngày kia khi em khao khát tìm lại con và không chịu nổi nữa, thậm chí, và nhất là khi em có những đứa con khác, thì nó sẽ là đứa con không bao giờ yêu em. Không thể chịu đựng hơn nữa, nàng vua rơi bức chân dung và ngã dài trên ghế tràn ký, khóc nức nở hoàng hoại khiến nàng run cả toàn thân. Nàng chỉ thoáng nghe giọng nói của hoàng đế thì thầm: khóc đi em cần như vậy, em ở lại đây, anh sẽ trở lại. Nàng khóc một lúc và không còn ý thức được, và không thật sự biết tại sao. Bằng giá cả cuộc đời, nàng cũng không thể nói là ai gieo nỗi tuyệt vọng làm nàng đau đớn với người mà nàng ương ngạnh yêu cuồng si, hay đứa con mà người ta đột ngột nhắc nàng. Cuối cùng nàng cảm thấy con người nâng nàng dậy, một bàn tay thận trọng áp lên mặt nàng một chiếc khăn thấm nước hoa và làm cho nàng hắt hơi. Mở mắt ra, nàng nhận ra Constant cúi xuống bên nàng thật ân cần. Dù đau lòng, nàng vẫn mỉm cười với anh. Đã lâu lắm anh không phung phí sự chăm sóc cho tôi, Constant thân mến. Thật vậy, lệnh bà công nương, tôi thường tiếc điều đó. Bà cảm thấy đỡ hơn chưa? Tôi đã pha một ít cà phê. Nàng nhận một tách bốc khói và uống gần như một hơi. Cảm nhận được một sự trấn an ngay lập tức. Thay căn phòng trống và ngoại trừ người hầu trung thành, không còn ai. Nàng hỏi, hoàng đế đâu rồi? Trong phòng bên cạnh, nơi người ta thu xếp phòng làm việc, có vẻ như những đám cháy mới nổ ra dọc trên một dòng sông mà họ gọi là Yausa, gần một cung điện Balasov, nơi vua Sinap đã đặt bộ tham mưu. Ngay lập tức nàng đứng dậy chạy ra cửa sổ, nhưng những cánh cửa này không hướng ra hướng cần nhìn. Nàng không thấy gì ngoài một luồng khói ở hướng đông. Tôi đã nói với ngài rằng chuyện đó sẽ tiếp diễn, nàng căng thẳng nói. Trận cháy mới này sẽ làm ngài quyết định sơ tán. Điều đó sẽ làm tôi ngạc nhiên. Còn sang lưu ý, sơ tán, hoàng tượng không biết chữ đó, cũng không phải chữ rút lui. Ngài thậm chí không biết nó có nghĩa là gì hết, và dù nguy hiểm đến thế nào. Này, thưa lệnh bà, hãy nhìn bìa da này. Anh nói thêm và chỉ cho thiếu phụ một chiếc cặp lớn màu xanh lục mà anh vừa lấy ra khỏi rương du lịch. Bà có thấy một chiếc dương miệng nguyệt quế được khắc bằng vàng không? Nàng ra hiểu rằng có. Lúc đó, đưa ngón tay mềm mại theo bức vẽ in trong da. Con sang thở dài. Dương miệng này tái hiện chiếc ở Notre Dame vào ngày đăng quang. Chính ngài tự đặt lên đầu mình. Hãy nhìn nét vẽ của những chiếc lá. Chúng sắc nhọn như những mũi tên trong cung nỏ xưa. Và giống như chúng, luôn hướng về phía trước, không bao giờ lùi lại. Nhưng chúng có thể bị phá hủy. Chúng sẽ ra sao giữa đám lửa dòng nguyệt quế của anh, công sẵn đang thương. Một dần hào quang, thưa lệnh bà công nương, sáng chói hơn nữa nếu đó là hào quang của bất hạnh. Dòng nguyệt quế lửa, đại loại như vậy. Bước chân nhanh nhẹn của hoàng đế trở lại đã cắt ngang lời và cúi xuống thật sâu. Anh lui vào cuối phòng trong khi Napoleon xuất hiện. Lần này ngài u ám và nhíu mày tạo thành một rào chắn phía trên đôi mắt đã nhúm màu thép. Nghĩ rằng mình là người thừa, Maria phát thảo cử chỉ thi lễ, nếu được hoàng thượng cho phép. Ngài nhìn nàng đầy ác cảm, hãy giữ lại lễ nghi của nàng, công nương. Không có vấn đề nàng ra đi, ta muốn nàng ở lại đây. Ta nhắc cho nàng nhớ rằng nàng mới vừa bị thương. Ta không có ý định để nàng chạy khắp những nẻo đường vô định, lao vào một phiêu lưu thời chiến. Nhưng tâu hoàng thượng, điều đó không thể được. Tại sao? Vì những tuyên đoán của nàng à? Nàng sợ à? Nàng có một cử chỉ nhún vai nhẹ, mệt mỏi hơn là lễ nghi. Hoàng thượng biết rõ là không, nhưng thần đã để lại trong hành lang cậu đánh xe trẻ và cung Rostopchin, những người bạn cũ đang đợi và có lẽ lo lắng. Họ đã lầm. Nàng không gặp nguy hiểm với ta, như ta biết. Còn về cung Rostopchin, lính tinh nhuệ của quận công The Travis trú quân ở đó, các bạn của nàng sẽ không bị bỏ rơi. Ta không muốn nàng lo lắng hay liều lĩnh thử một cuộc đào thoát quyền thoạt nào đó. Ai đã đưa nàng đến đây? Thiếu tá Le Trojan. Lại là một người bạn cũ, hoàng đế nhận xét như một nụ cười châm biếm. Chắc nàng có đầy, vậy thì ta sẽ cho anh ta đi tìm và đưa về đây ông Sullivan và người án nhĩ lang đó. Ta tin vậy mà nàng đã nói với ta. Người ta sẽ đưa họ về đây. Nhờ chúa trong cung này có đủ để cho dân chúng ở. Constant sẽ lo cho nàng và tối nay chúng ta sẽ ăn khuya chung. Đó không phải là một lời mời phu nhân. Ngài nói thêm khi thấy Marian phát thảo một cử chỉ biện hộ. Đó là lệnh. Chỉ còn cách dâng lời, thi lễ thật sâu, thiêu phụ theo người hầu của hoàng đế. Với sự vững vàng của một người từ lâu quen nhận ra nhanh chóng, trong những cung điện mênh mông nhất, đưa nàng qua hai hành lang và một cầu thang nhỏ đến một căn phòng khá dễ chịu, có cửa sổ mở ra hầu như phía trên phòng của hoàng đế, nhưng bám bụi nhiều hơn. Ngày mai chúng tôi sẽ tìm các bà phục vụ, anh nói với một nụ cười động viên. Còn tối nay lệnh bà công nương hãy độ lượng, ở lại một mình. Marianne cố gắng tìm lại chút yên tĩnh và xua đuổi nỗi đau quặn thắt trong tim thật khổ sở. Nàng thay lạc lõng bị bỏ rơi, dù có sự ân cần không thể phủ nhận mà Napoleon tỏ ra với nàng vào một thời điểm Mà tuy nhiên ngài có biết bao chuyện khác phải làm hơn là cúi xuống một thảm kịch riêng tư của một người đàn bà. Lúc nãy ngài đã nói gì? Rằng có lẽ ngài còn yêu nàng. Không, không thể nào. Ngài đã nói điều đó chỉ là để an ủi nàng. Người mà nàng yêu là con bé người áo tóc vàng. Dạ, giả lấy. Điều đó bây giờ không quan trọng. Nhưng điều nghiêm trọng hơn, rối loạn hơn là lời khẳng định điên rồ phô trương mà ngài dám nói. Với lý luận không thương xót, ngài đã chứng tỏ rằng nàng không phải là người đàn bà của một mối tình. Và nàng có thể nhạy cảm với sự quyến rũ của những người đàn ông khác hơn xa xong. Sao ngài không thể hiểu rằng đó là sai, rằng nàng chỉ yêu một mình anh, ngay cả sau đêm ở Cột Phu. Nàng siết hai tay vào nhau, trong khi một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng nàng. Cột Phu, tại sao cái tên này bỗng xuất hiện với nàng? Có phải vì tâm trí nàng vô thức tìm cách cho rằng hoàng đế có lý? Cột Phu, hang đá và người ngư phủ, người đàn ông bí mật mà nàng chưa từng thấy. Tuy nhiên, trong tay người đó, nàng đã biết cơn sai hoàn toàn. Một sự ngây ngất mà không người đàn ông nào khác ngoài người lạ mặt đó có thể tạo ra, ngay cả ra sông. Đêm đó, nàng đã xử sự như một thiếu nữ, và tuy nhiên, không lần nào nàng tiếc. Trái lại, kỷ niệm về người tình không mặt đó mà nàng thầm đặc biệt danh là Zeus vẫn giữ mãi nét quyến rũ, rối loạn. Chắc mình điên rồi. Nàng kêu lên giận dữ và ôm đầu trong hai tay, như muốn giật ra những ý nghĩ, dường như bán bổ đất. Nhưng không thể được, những điều mà Napoleon đã nói quay cuồng trong đầu nàng, tạo nên những luống cài đau đớn, đặt ra nhiều câu hỏi mà nàng thú nhận là bất lực, không thể trả lời. Tuy nhiên, tụ lại thành một câu duy nhất. Có lẽ nào nàng biết về mình tệ đến thế sao? Và Marianne đối đầu với vấn đề khó khăn nhất mà nàng từng gặp, chìm đắm vào đó, mất ý thức về thời gian. Nhiều giờ chắc đã trôi qua vì mặt trời đã chết bóng khi có người gõ cửa và công tơ xuất hiện. Thấy Marianne ngồi thật thẳng trên một chiếc ghế thấp nhỏ có lưng ghế cứng, anh kêu lên: "Ôi, lệnh bà công nương không nghỉ một chút sao? Tôi nghĩ vậy bà có lẽ rất mệt." Nàng cố gắng mỉm cười với anh nhưng không thể được và đưa bàn tay lạnh giá lên trán. "Thật vậy, tôi rất mệt. Mấy giờ rồi?" "Hơn 6 giờ thưa lệnh bà, và hoàng đế triệu kiến điện hạ nương nương." "Chúa tôi, nhưng tôi không nghĩ đến việc trang điểm một chút." "Điều đó không quan trọng. Hoàng đế có điều gì đó chỉ cho lệnh bà công nương xem. Điều đó nghiêm trọng." Tim nàng muốn nhảy ra ngoài. "Nghiêm trọng? Các bạn của tôi đã đến, rất khỏe mạnh, bà đừng sợ, đến nhanh lên." Lần này anh đưa nàng ra một dạng hành lang, nơi nàng phát hiện một cảnh kỳ lạ. Nhiều người ở đó tụ tập quanh một chiếc cán, trên có một tấm thân trùm miếng vải đỏ đang nằm dài. Hoàng đế đang đứng bên cạnh chiếc cán, cùng với một người có vẻ ngoài thanh lịch mà Marianne không biết. Hơi xa hơn có Sullivan, quấn trong chiếc áo ngủ quá lớn so với ông, và nằm trên một băng ghế nhỏ, Glashit rất nhợt nhạt đứng bên cạnh ông. Khi thấy họ, nàng có một cử chỉ vui mừng. "Cảm ơn Chúa, mọi người đây rồi," nàng bắt đầu nói. Nhưng Napoleon có một cử chỉ gọi nàng đến bên ngài. "Người ta nói với ta rằng nàng biết người đàn bà này, rằng chính bà ta đã cố giết nàng, có thật không?" Đôi mắt của Maria mở lớn, tâm thân phủ giải đỏ là Sankala, nhưng ở trong tình trạng khiêu thiếu phụ không thể ngăn một cử chỉ thương hại. Nhợt nhạt một tia máu chảy ở khóe miệng, cô gái Zigan thở rất khó nhọc. "Ngực cô ta bị giẫm đát," hoàng đế nói, "sau một giờ nữa cô ta sẽ chết, và cũng tốt cho cô ta. Điều đó tránh cho cô ta bị treo cổ. Nàng có muốn nghe điều cô ta phải nói không?" Kinh hoàng, Maria lần lượt nhìn gương mặt nghiêm khắc của Napoleon và gương mặt như bằng sáp của người hấp hối. "Dĩ nhiên, nhưng làm sao cô ta đến tận đây?" Trong một góc, Rashid rụt rè đã mở lời. Là ông Kret đã tìm thấy cô ta khi trở về với chiếc xe thồ trên bến Yausa. Khi nơi đó bắt đầu cháy, cô ta còn sống và ông ấy đã mang cô ta đi với hy vọng biết điều gì đó về ông Beaufort. Ông ấy đến với cô ta vừa đúng lúc khi ngài thiếu tá đến với em để tìm quý ông và ông tử tước đã yêu cầu để họ phiên dịch với bà. Bởi vì điều đó có vẻ quan trọng. Marianne cho rằng mình đã hiểu và có một tiếng kêu mà nàng nén lại với nắm tay. Ra xong, Chúa tôi, họ đã giết anh ấy. Rỗi thai là không, Napoleon cào nhào. Hắn còn sống, nàng hãy ngừng tự dạy dò với con người này. Tốt hơn hãy nghe điều mà người ta nói với nàng. Đây là nam tước Didavin, phiên dịch viên của ta. Ông ấy đã giúp người đàn bà này nói và hiểu điều mà cậu trai tử tế này không nắm rõ. Nào, ông nam tước, không tâu hoàng thượng thần gian ngài, Jolivan gian nài, hãy để thần nói với bà ấy, sẽ ít khổ sở hơn. Đối với ngài nam tước, chúng tôi chỉ là người xa lạ. Điều đó không có nghĩa là tôi không biết ơn sự trợ giúp của ông ấy. Nam tước Didavin nghiêng mình và ra hiệu là ông đã hiểu, rồi đi ra xa vài bước cùng với Napoleon, nắm cánh tay ông. Marijan quay về phía ông bạn. Thế nào, Jolivan? Ông có điều gì khủng khiếp để cho tôi biết thế? Ôi, thật ra ít thôi. Ông nói và nhún vai, và thật sự thì không khủng khiếp. Trừ ra than hồi với bà. Ông giải thích đi là chuyện gì? Người ta nói với tôi rằng ra sông không bị xử bắn mà. Không, ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh và giờ này chắc ông ấy bình yên hướng về Saint Petersburg, đến nơi trú ẩn của Kutuzov. Giang Moscow, nơi lính cô sắc đưa ông ấy đến với một sĩ quan bộ tham mưu, đại tá Krylov nào đó. Krylov, đó là tên của những người bạn mà anh ấy muốn gặp, chắc chắn là một trong số họ. Shankala không thể cho nhiều thông tin về chuyện đó, nhưng cô ta nhớ tên và thấy Sasson đi ra, khoác tay thân mật với một sĩ quan Nga. Cả hai dường như rất tâm đắc, lúc đó nghĩ rằng không còn nguy hiểm nữa. Cô Gesigan đã đến gặp Sasson. Ban đầu ông ấy đuổi cô ta đi và nhớ lại ông ấy đã gọi cô ta lại và hỏi cô ta qua phiên dịch của ông Krylov. Ông ấy hỏi bà ở đâu, tại sao bà không ở với cô ta. Cô ta trả lời thế nào? Rằng cô ta không biết, rằng cô ta đã mất dấu bà, rằng bà đột nhiên biến mất khi rẽ sang một con đường. Và anh ấy đã tin cô ta sao? Marianne kêu lên ngỡ ngàng, xem ra là vậy. Ông ấy không tìm hiểu xa hơn. Ông ấy đã nhún vai rồi đi xa với người bạn mới sau khi cho người nói với Shankala rằng ông ấy chán trông thấy cô ta rồi, hay điều gì đó đại loại như vậy. Nhưng cô ta đeo dai, cô ta ở lại trong trại cũng không khó khăn lắm. Có những phụ nữ khác cùng với toán quân, không ai chú ý đến cô ta, và cô ta có thể biết được những thông tin. Vì dù sao câu chuyện cũng lan truyền trong trại. Một người Mỹ ăn mặc như nông nô, như từ trên trời rơi xuống. Vì vậy cô ta biết đại tá Krylov đã có được giấy phép đưa theo ông ấy đến Saint Petersburg để giao cho gia đình mình, và cô ta hy vọng có thể theo họ. Nhưng Kutuzov khi tiếp tục lên đường đã tống cổ tất cả những phụ nữ vào trong thành phố. Shankala bị kẹt trong đám đông và cô ta phải trở lại, dù muốn dù không. Đại khái câu chuyện là vậy. Nhưng cuối cùng không thể nào, Marianne kêu lên không thể tin vào tai mình. Ra sông sẽ cố tìm lại tôi, chắc chắn anh thấy còn chưa đi. Trước khi rời trại, Shankala đã thấy ông ấy lên ngựa. Giờ này ông ấy đã đi xa rồi. Không đúng sự thật, không thể nào. Người đàn bà này nói láo. Một tiếng rên xuất phát từ chiếc cán. Khi nàng quay lại, nàng thấy đôi mắt của cô Gesigan hé mở, và nàng cho rằng thấy một nụ cười yếu ớt trên đôi môi tái nhợt. Tôi nói với mọi người rằng cô ta nói láo, nàng kêu lên. Người ta không nói láo khi cái chết cận kề, Jolivan nghiêm túc nói, trong khi Rashid đã nắm bắt được chống đỡ ngay, gương mặt đờ ra. Cô ấy chết rồi. Cậu ta thì sao? Cô ta nói gì, em có hiểu điều gì không? Cậu gật đầu rằng có rồi, quay mắt đi. Cô ấy nói, hãy tha thứ cho tôi cô Marian. Cô ấy nói, điên rồ, cũng điên rồ như tôi. Một lát sau, Marianne đầu trống rỗng, tim nặng trĩu, chuẩn bị giữ bữa ăn khuya để hoàng đế kéo đi xuống mái hiên của cung điện. Đưa sọc đêm báo rằng lửa đã nổi lên trong vài khu của thành phố, và Napoleon ném chiếc khăn mà ngài chuẩn bị xếp lại, đứng lên khỏi bàn và hướng về phía cầu thang với những người giữ bữa ăn. Điều ngài phát hiện khiến ngài văng ra tiếng chửi thề. Những cuộn khói xoáy lốc màu đen lan tỏa khắp nơi, mùi lưu quỳnh và nhựa rải đường dậy lên dưới ngọn gió. Về hướng đông, những ngọn lửa phun ra từ một con đường dài, trong khi bên bờ sông Moscow, một nhà kho bắt đầu cháy. Đó là kho dự trữ lúa mì, ai đó nói, và chuyện đó bắt đầu từ phía Baza. Nếu thần không lầm, đó là khu phố của các cửa hàng bán dầu và mỡ bò. May thay không có gió, nếu không thần tự hỏi chúng ta có thể chế ngự được ngọn lửa không. Thật ngốc nghếch, hoàng đế gầm lên. Ta thấy cả một trung đoàn chạy vội với những thùng xô và thùng gỗ. Có lẽ không còn giờ cứu hỏa, nhưng vẫn còn nước trên sông. Ngài gầm gừ dài lệnh rồi đến gần Marianne. Nàng siết tay vào ngực, tránh xa vài bước và nhìn mà không thấy ngài. Trước cảnh tượng đáng ngại này, Ta bắt đầu tin rằng nàng có thể có lý, ít ra là phần nào. Bọn ngốc này muốn cắt đứt nguồn lương thực của chúng ta. Nàng quay nhìn ngài trông rỗng và lắc đầu. Họ không chỉ muốn cướp giấy tô hoàng thưởng hay biết chắc điều đó, nhưng chuyện liên quan đến thần thì chẳng có gì quan trọng. Ngài phải nghĩ đến mình. Em mới ngốc làm sao? Ngài khẽ nói rít giữa hai hàm răng. Vậy em tưởng rằng ta cho phép em gặp nguy hiểm sao? Em là một người lính nhỏ can đảm, Marian. Ngay khi em nói những điều ngốc nghếch, và anh yêu lính tráng của mình như con. Hoặc là chúng ta cùng chết ở đây cả hai, hoặc là chúng ta cùng thoát nạn, nhưng cái chết không đến ngài. Rồi vì nàng nhìn ngài mỉm cười còn buồn hơn khóc, ngài nói thêm còn nhỏ tiếng hơn nữa. Hãy tin anh, đời em chưa chấm dứt, trái lại đời đang mở ra trước mắt em. Một cuộc đời dài và đẹp. Anh biết là em đau khổ, anh biết là em tưởng tượng rằng anh lẩm cẩm, nhưng sẽ đến một ngày em biết là anh có lý. Một lần cho tất cả, hãy quên anh chàng Beaufort, hắn không xứng với em. Hãy nghĩ đến con của em đang thức tỉnh trước cuộc đời mà không có em. Nó sẽ dành cho em thật nhiều niềm vui, và cũng nghĩ đến người kia mà em mang tên. Người đó rất xứng đáng, và ông ấy dành cho em thật nhiều tình yêu. Ngài sẽ làm thầy bói chăng, hoàng thượng? Ai có thể nói với ngài những điều như vậy? Không ai cả. Nếu không phải là sự hiểu biết của anh về con người, tất cả những gì ông ấy làm, ông ấy chỉ có thể làm vì tình yêu. Đừng cố gắng cầu ngôi sao trong đáy giếng, còn có nhiều hoa hồng bên cạnh em. Đừng để hoa tàn héo, hãy hứa với anh. Ngài rời xa nàng, nhưng không rời mắt khỏi nàng. Ngài bước vài bước đi gặp lại những người khác sau khi liếc nhìn thành phố. Những ngọn lửa dường như giảm dần và làn khói biến mất, chỉ còn sự bao động. Hoàng đế dừng bước và quay lại. Nào, ngài nhấn mạnh, ta đợi. Marian chậm chậm chìm vào một động tác thi lễ sâu. Thần sẽ thử tâu hoàng thượng. Ngài đã có lời hứa của thần.